Vô thượng sát thần, chương 3150, chủng tộc tinh thần, góc truyện audio.com, dấu lớn, khí số đang chảy mất, bạch ma đám người cũng là cả kinh, khí số đại biểu cái gì, bọn họ đều rất rõ ràng. Đây chính là thái cổ thần giới toàn bộ sinh linh căn bản A, khí số ở, người bất diệt, giờ phút này thanh long vân khí số đang trôi qua, há chẳng phải là nói rõ hắn, đang ở tử vong. Sử dụng thanh thiên long kính, sẽ để cho một người tử vong. Tiêu Phàm sắc mặt trầm xuống, nếu như kế hoạch của mình, hại chết Thanh Long Vân, vậy hắn coi như hối hận không kịp. Tiểu tử, ngươi có thể nhìn thấy khí số. Bạch ma bỗng trợn to hai mắt nhìn xem Tiêu Phàm tựa như gặp quỷ sống một dạng. Ngọc Kỳ Tử cùng Đồ Hoàng cũng là kinh ngạc hết sức khí số, đây chính là hư vô phiêu miểu tồn tại A, đại đế cảnh là không thể nào trực tiếp dùng nhìn bằng mắt thường đến. Một dạng đại đế cảnh tu sĩ, đột phá cảnh giới càng cao hơn, cũng chỉ là dựa vào cảm giác cho là mình mệnh thạch đủ cường đại, khí số cũng mới tương ứng tăng nhiều mà thôi. Chỉ có đột phá thánh đế cảnh, mới có thể chân chính bắt được khí số, liền tốt so với lúc trước diệt thần thánh diễm tàn hồn một dạng, có thể làm đến bước này. Ta chỉ có thể cảm ứng được loại kia năng lượng đặc thù lưu động mà thôi. Tiêu Phàm cũng không có trực tiếp thừa nhận. Hắn nếu là thi triển nghịch loạn chi đồng, quả thật có thể nhìn thấy khí số tồn tại, bất quá bình thường trạng thái dưới, hắn cũng vẻn vẹn có thể cảm ứng được khí số lưu động phương hướng. Điểm này hắn xác thực không có nói láo, Thanh Long Vân trên người khí số đang điên cuồng tràn vào bên trong thanh thiên long kính, chiếu tốc độ như vậy, hắn tuyệt đối chống đỡ không nổi nửa nén hương thời gian. Mà một khi Thanh Long Vân tử vong, những người khác vây xem long tộc tự nhiên là sẽ chờ đến cơ hội, đến lúc đó chưa chắc sẽ buông tha thanh thiên long tộc. Đương nhiên, cũng có một loại khả năng kia liền là Thanh Long Vân đem huyết khuyết cùng Kim Thánh Vân bọn họ đều lưu lại triệt để chấn nhiếp ở đây long tộc, dọa đến bọn họ không dám đối thanh thiên long tộc xuất thủ. Bất quá Tiêu Phàm cảm thấy khả năng thứ nhất tính rất lớn, huyết khuyết cùng Kim Thánh Vân dù sao cũng là long tộc đại tộc thiếu chủ, làm sao có thể không có một điểm thủ đoạn bảo mệnh đây. Đừng nhìn Thanh Long Vân sử dụng thanh thiên long kính biến hóa ra đi lên ngàn cái hắn thế nhưng chưa chắc có thể lưu lại huyết khuyết bọn họ. Cũng đúng lúc này, Thanh Long Vân biến thành vô số phân thân, điên cuồng nhào về phía huyết khuyết cùng Kim Thánh Vân chờ long tộc. Tương đương tương đương tương đương nhưng mà, bọn họ cố ý đào tẩu cho dù hậu phương hơn ngàn cái đại đế cảnh truy sát cũng chưa chắc có thể đuổi kịp bọn họ. Ngược lại là bốn phía vây xem long tộc tu sĩ, đầu tiên là lộ ra vẻ kinh ngạc hiển nhiên cũng bị thanh thiên long kính cường hãn cho khiếp sợ đến. Đóng ngoặc vuông, bất quá chỉ chốc lát sau, bọn họ trong mắt trở nên nóng rực lên, đại bộ phận long tộc tu sĩ ánh mắt đều hướng về thanh thiên long kính tùy thời làm xong xuất thủ chuẩn bị. Công tử, huyết khuyết cùng Kim Thánh Vân bọn họ trốn. Ngọc Kỳ Tử mặt âm trầm, cái này đối với bọn hắn mà nói, chưa chắc là một tin tức tốt. Yên tâm đi, bọn họ sẽ còn trở lại, cũng không biết Thanh Long Vân còn có thể hay không tiếp tục thôi động thanh thiên long kính. Tiêu Phàm híp hai mắt nói. Có được thời không thiên châu hắn, rất rõ ràng bậc này chí bảo đáng sợ thôi động lên đây chính là cực kỳ tiêu hao. Góc truyện audio.com, thần lực và tâm thần, Thanh Long Vân cũng vẻn vẹn chỉ là đại đế cảnh đỉnh phong tu vi mà thôi, cùng Tiêu Phàm thực lực chênh lệch không nhiều thôi động thanh thiên long kính kiên trì nửa nén hương thời gian, đều tính là rất không tệ. Thanh thiên long tộc tất cả mọi người nghe lệnh, Thanh Long Vân thanh âm vang lên, lập tức trở về đến cổ địa, vạn năm không được xuất thế. Tộc trưởng, chúng ta không đi. Không sai, muốn đi cùng đi. Thanh thiên long tộc tu sĩ gào thét không thôi, ai cũng không hề rời đi cũng không nghĩ tới rời đi. Thanh Long Vân như thế che chở bọn họ lại làm sao có thể vứt bỏ hắn đây. Chỉ là thanh thiên long tộc người rõ ràng không biết Thanh Long Vân dù là đi theo đám bọn hắn rời đi cũng là không thể sống sót. Hắn hiện tại có thể làm đến chính là đem thanh thiên long tộc người yên ổn đưa về cổ địa tránh né lần này phân loạn, về phần thanh thiên long kính, hắn đã không ôm bất kỳ hy vọng gì. Tộc trưởng chi lệnh ai dám không theo, Thanh Long Vân phẫn nộ quát thanh âm của hắn rõ ràng có chút run rẩy, hiển nhiên là kiên trì không được bao lâu kẻ trái lệnh trục xuất thanh thiên long tộc. Nói xong, Thanh Long Vân mấy cỗ phân thân bóp tay đánh ra từng đạo thủ ấn, hư không lập tức xuất hiện một đạo to lớn khe hở. Thanh thiên long tộc tu sĩ một trận bi thương, bọn họ hai mắt đỏ bừng, lại là chậm chạp không chịu bước vào cái kia hư vô liệt phùng. Đi, Thanh Long Vân gầm thét không thôi, giờ phút này không đi, bọn họ những cái này đều phải lưu lại không thể. Trước mắt một lần này khoảng trăm người, nhưng là bọn họ thanh thiên long tộc cao cấp nhất chiến lực, bọn họ nếu là chết rồi, thanh thiên long tộc khoảng cách chân chính diệt vong cũng không xa. Đi, thật lâu, thanh thiên long tộc một lão già không cam lòng quát lớn một tiếng, dẫn đầu xông vào cái kia hư vô liệt phùng bên trong, những người khác khẽ cắn môi cũng đi theo bay vào. 10 thời gian mấy hơi thở Thanh Thiên Long tộc tu sĩ đều biến mất hết ở Long Chi mộ bên trong, Thanh Long Vân cũng kịp thời đóng lại cái kia hư vô liệt phùng cửa vào. Cũng đúng lúc này, hắn những cái kia phân thân bắt đầu chậm rãi biến mất, Thanh Long Vân hai mắt đỏ như máu, khí tức trên thân lại là yếu tới cực điểm. Đồng thời, Thanh Long Vân tóc nhanh chóng khô cạn, làn da cũng rất nhanh trở nên nếp uốn hết sức tựa như già vô số tuổi. Nói chung, đại đế cảnh thọ nguyên, chí ít cũng có vài vạn năm, thậm chí mấy trăm ngàn năm, có thể giờ phút này, Thanh Long Vân lại khoảng cách tử vong chỉ có cách xa một bước. Đây chính là điều khiển Thanh Thiên Long kính đại giới. Công tử, ngươi nói vì sao cái kia Thanh Long Vân trước đó không rời đi đây? Ngọc Kỳ tự cau mày, hơi nghi hoặc một chút nói. Hắn có cơ hội rời đi sao? Tiêu Phàm lắc đầu, hai tay vắt sau lưng, ngắm nhìn phương xa. Ngọc Kỳ tử bất đắc dĩ thở dài một hơi, đúng vậy a, Thanh Long Vân vẫn không có cơ hội rời đi, ngay từ đầu có huyết hoàng nữ quân lấy, về sau lại có vô số long tộc nhìn chằm chằm. Về sau nữa, ngay cả huyết khuyết cùng kim thánh vân đều tới, Thanh Long Vân có lẽ có thể đào tẩu, nhưng là Thanh Thiên Long tộc nhất định phải chết không ít. Đứng ở một cái tộc trưởng góc độ, hắn bảo hộ toàn tộc không sai, nhưng hắn nếu sống sót lại so Thanh Thiên Long tộc những người khác sống sót phải hữu dụng nhiều. Ngọc Kỳ tử lại bổ sung một câu. Cho nên, ngươi vĩnh viễn không thành được tộc trưởng. Tiêu Phàm ánh, gocchuyenaudio.com, mắt bén nhọn quét Ngọc Kỳ tử một cái, dọa đến Ngọc Kỳ tử không khỏi dùng mình một cái. Cùng lúc đó Tiêu Phàm từng bước một đạp không mà lên, chậm rãi hướng về Thanh Long Vân vị trí đi đến. Bạch tiền bối, ta nói sai cái gì sao? Ngọc Kỳ tử vẻ mặt nghĩ mà sợ bộ dáng, nhìn về phía Bạch Ma hỏi. Người có phải hay không cảm thấy Thanh Long Vân hẳn là dùng hắn Thanh Thiên Long tộc tu sĩ khác chết đem đổi lấy hắn tính mạng của mình? Bạch Ma thản nhiên nói, chẳng lẽ không đúng sao? Ngọc Kỳ tử càng thêm không hiểu, rốt cuộc là tộc trưởng trọng yếu, vẫn là tộc nhân trọng yếu, đây không phải rất đơn giản vấn đề sao? Đây đúng là rất đơn giản vấn đề, tộc trưởng chỉ có một cái. Bạch Ma chậm rãi đạp không mà lên, lại ngừng thân hình, nhìn về phía Ngọc Kỳ tử nói. Có thể ngươi phải biết tộc nhân lại là có vô số cái, tộc nhân nếu là chết rồi, hắn một cái tộc trưởng còn có cái gì sử dụng đây? Bạch Ma nói đến đây, không tiếp tục để ý Ngọc Kỳ tử, chỉ có một thanh âm ở hắn bên tai vang lên. Tộc trưởng không chỉ là một người, cũng đại biểu cho chủng tộc tinh thần, ngươi không hiểu, cho nên ngươi vĩnh viễn cũng không thể trở thành bọn họ. Cách chương.